Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1420, Linh tin tức 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi giật mình không cần phải nói. Những người kia liền là Triệu gia phái. Còn đến không kịp rút về, Mặc Liên Thành từ trên người xuất ra một cái bình nhỏ, bên trong có mười mấy viên thuốc, ném cho thanh niên. Cho ngươi, thù lao. Cho xong, hắn quét về phía xung quanh. Trước mắt tình huống, bao nhiêu hắn vẫn là nhìn ra một điểm, thanh niên này hắn có chút hảo cảm, nhân tiện nói. Người thanh niên này bản tôn bảo đảm, ai dám tổn thương hắn, bản tôn muốn mạng bọn họ. Hời hợt ném câu tiếp theo, lại một giây sau, Mặc Liên Thành trong nháy mắt nhẹ như sợi thô một dạng trôi trên người Tiểu Manh Manh trên lưng, tốc độ cùng thực lực, chấn kinh ở đây cho nên người. Chỉ ít, ở đây không có một người có thể làm được như vậy. Trong nháy mắt, hai người, một thú, biến mất tại nguyên chỗ. Bởi vì bọn hắn xuất hiện, trận này cướp đoạt, rời rạc. Phía kia muốn cướp thanh niên bọn hắn, bởi vì Mặc Liên Thành vứt xuống một câu, coi như không cam lòng, vẫn là nhanh chóng rút lui. Thanh niên ngốc tại nguyên chỗ, không thể tin được. Bọn hắn nguy cơ, cũng bởi vì cái này một cái tra hỏi, xuất hiện bước ngoặt. Khi đó, hắn còn lấy đến chính mình hôm nay tổ này người phải chết ở chỗ này. Cùng thanh niên một tổ, gặp những cái kia đáng giận, kẻ cướp đoạt thật lui lại, ánh mắt đều nửa mừng nửa lo. Một cái trung niên hán tử qua đây, nặng nề mà vỗ vỗ thanh niên sau lưng, phóng khoáng cười nói. Diệp Phàm huynh đệ, ngươi thật là chúng ta nhiệt huyết dòng binh đoàn phúc tinh. Thanh niên giờ khóc giờ cười, mở ra bình nhỏ, mùi thuốc trôi đi ra, không khỏi khẽ giật mình, lại mảnh mắt nhìn bên trong lộ ra chấn kinh. Thượng phẩm đan dược. Ông trời a, mắt của hắn hưng phấn đến không thể tin được, nhân gia tùy tiện quang ra vậy mà là giá trị mấy vạn kim tệ một khỏa thượng phẩm đan dược. Hơn nữa, vẫn là hơn 10 khỏa, những người còn lại, không ngừng hâm mộ, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi một thân lạnh lẽo, phía trước bọn hắn cảm giác được, có lẽ khí tức, còn có động tĩnh. Triệu gia mặc dù muốn rút lui người không được truy, có thể tin tức cũng truyền đi sẽ không như thế nhanh, tự nhiên so không được hai người tốc độ. Xa xa, các kia cuồng tiếu chuyển đến, trốn nha, làm sao không trốn, còn mẹ nó, làm hại chúng ta truy một ngày một đêm, người em đi còn thật là có bản lĩnh. Đoạn hắn một cái chân lại nói, thao, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi biến sắc, càng ngày càng lạnh. Tiểu Manh Manh, cho tỷ nhanh lên, nếu như tỷ bằng hữu xảy ra chuyện, người cũng đừng hòng khá giả. Khúc Đàn Nhi trực tiếp quát, trên người phát ra lạnh ý phi thường nồng đậm. Tiểu Manh Manh không ngừng được đánh một cái lạnh run, liều mạng tăng lên tốc độ. Tại một bên khác, Linh cùng một cái tuổi trẻ nam tử, chính bị người vây quanh ở trước đại thụ. Linh vết thương chằng chịt, trên đùi huyết nhục đều mơ hồ. Nhưng mà, hắn ánh mắt không gặp tuyệt vọng, có là hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn vốn chính là một tên lạnh lùng sát thủ, tử vong với hắn mà nói cũng không đáng sợ. Chỉ là, hôm nay tâm hắn có một tia động dung. Là bởi vì bên người tương giao mấy tháng một người bạn. Hắn chính té ở Linh trên người, ngực huyết chảy ròng. Cái kia tán loạn hai mắt, mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi. Linh, mau trốn, không cần phải để ý đến ta. Nam tử hắn chỉ cần há mồm, trong miệng huyết liền không ngừng tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Không cần nói, huynh đệ chúng ta, hôm nay chết ở chỗ này cũng coi như có cái bạn. Linh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Linh thân ảnh, không nhìn thấy một tia sợ hãi. Cái này một điểm để cái kia mười mấy đại hán, có chút không thú vị. Trong đó, một cái đại hán trong mắt lóe lên âm độc, khinh bỉ nói. Linh, hiểu phải chết, còn giả trang cái gì trang? Đại gia một mực liền nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay ngươi có thể chết ở gia trong tay, cũng là ngươi phúc khí. Hắn đắc ý quơ trong tay đao, lại nói. Không muốn khó chịu, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi xuống cùng hắn. Nói xong, đại hán sát khí tỏa ra, giơ đao lên hướng Linh vung đi. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7, Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.